Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 805 nhé. Tiến Phong xin chào Phi Canh Trần, chào Huỳnh Lê, chào Lưu Mập, chào Toàn Võ, chào Thủy Nguyễn nhé. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong, like video, comment cảm xúc với nội dung của bộ truyện cũng như là một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả anh em vào diễn biến của tập 805 Xích Tâm Tuần Thiên. Xích Tâm Tuần Thiên tập 805. Khu vực phòng thủ trên biển của Đại Cảnh Đế Quốc, kẻ tới dừng bước. Nhưng ngay khi cảm giác cũng chưa kịp hình thành, Vân Khôn đã cùng Điền An Bình lướt qua nhau. Hắn đột nhiên quay đầu lại, Điền An Bình đã đứng ở bên cạnh Lý Long Xuyên. Điền An Bình, Vân Khôn nghiêm nghị quát, người tề không biết lễ nghi hay sao? Kẻ này là tội phạm truy nã của Đại Cảnh, vô cớ tập kích quân ta, ý đồ ám sát ta mới bị bắt. Người nào muốn bất chấp đúng sai mà cứ ép mang đi, phải nghĩ tới hậu quả. Keng một tiếng, toàn bộ vùng biển quỷ diện ngơ, vô số chiến sĩ cảnh quân đều rút đao vây quanh nơi này. Người cảnh quốc trấn giữa trung ương hùng bá thiên hạ, hùng nhân nào chưa từng gặp chứ? Ân hiếu hằng giết người, chả lẽ ít hơn hung đồ sao? Dã Vương Thành há lại thiếu hài cốt ư? Một tên Điền An Bình sao có thể dọa được bọn họ? Trong phút chốc, hàn quang đều về phía đó, chỉ thấy ánh đao lóe lên, xoẹt. Cái đầu quấn đai ngọc của Lý Long Xuyên đã bay lên không trung. Khuôn mặt ấy bay lên vẫn còn mang theo vài phần khí khái, đôi mắt trợn tròn, còn lưu lại một chút kinh hãi đột nhiên dâng lên sau khi thả lỏng. Máu tươi phun ra như là suối ở trên cổ. Bình đính cảnh quốc tại đây được biến sắc, nhưng Điền An Bình chỉ cần lấy thanh đao nhỏ máu, quay đầu lại nhìn Vương Khôn không một chút biểu cảm. Là các người khơi mào chiến tranh. Trong một khoảnh khắc, tâm trí của Vương Khôn hoàn toàn đã trống rỗng. Hắn không phải là kẻ chưa từng trải qua sóng gió, cả đời thăng trầm phập phồng, cũng không phải là chưa từng giao đấu với những tuyệt thế thiên kiêu chân chính, ở Thái Hư Các đã từng đối đầu với Đấu Trường. Nhưng con mẹ nó, người dám giết Lý Long Xuyên không? Lý Long Xuyên mà ngươi cũng dám giết sao? Đó là danh môn đỉnh cấp của Tề Quốc các ngươi, là thế tộc đẳng nhất trong thiên hạ, có bài vị trong Hộ Quốc Điện, là dòng dõi công thần phục quốc mà. Đó là mặt mũi của Tề Quốc. Nhân vật như vậy ra tay trước muốn lấy mạng ta, ta do dự hồi lâu, sát tâm đổi lên, đao đã kề cổ, cuối cùng vẫn phải thu hồi, không dám thực sự giết hắn. Điền An Bình, ngươi là cái hạng người gì? Đến đây chỉ một đao đã chém bay đầu, thực sự không kiêng nể gì sao? Mãi cho tới khi Điền An Bình nói ra câu là các người khơi mào chiến tranh, Vương Khôn mới bừng tỉnh. Thân phận của Lý Long Xuyên thế nào? Có thể giết hay không đã không còn là trọng điểm. Sau một đao này thì cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Đối với cảnh quốc dám khiêu khích ngay ở bên giường, Tề Quốc tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Lúc này anh mới phát hiện thanh đao trong tay Điền An Bình đã quen thuộc đến như vậy, mà trong vỏ đao của anh đã trống rỗng. Cầu tặc, được lắm! Vương Khôn phẫn nộ quát. Hào kiệt không chết vô danh, nhân vật anh hùng như Lý Long Xuyên há có thể chết dưới đao đến đút? Ta còn chưa xuống tay là ngươi ra tay. Miệng hắn trời mắng kẻ khác bất nghĩa, nhưng thân hình lại thi triển độ thuật, nhanh chóng rút lui. Hắn không chỉ tự mình rút lui mà còn âm thầm ra lệnh cho toàn quân giải tán, chạy trốn ngay lập tức. Rõ ràng Điền An Bình muốn mượn đầu Lý Long Xuyên để phát tác, hắt thẳng thùng nước bẩn lên người hắn. Hơn nữa còn chọn đúng thời điểm siêu thoát đã chết, thiên cơ hỗn loạn, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Chuyện hôm nay nhất định phải truyền ra ngoài, nếu không sống uất ức, chết không cảm động, dù có dùng nước sông Trường Hà cũng không thể rửa sạch cái nỗi oán khuất này. Nhưng thân hình hắn đột nhiên cứng đờ, độn thuật quay quanh thân, vô cớ sụp đổ. Hắn hoàn toàn không biết Điền An Bình đã dùng thủ đoạn gì, đã không thể khống chế nổi bản thân. Bị giam cầm giữa không trung, hắn giữ nguyên tư thế đang bỏ chạy, kinh hãi chừng đến hai mắt. Những lời mắng chửi kia, vậy mà là hóa thành thực chất. Cầu tặc! Hắn trợn mắt nhìn những lời mình vừa thốt ra, biến thành từng chữ do âm thanh tạo thành, lơ lửng giữa không trung. Mà hắn không thể khống chế được mình, há miệng ra, trợn mắt nhìn từng chữ vung vắn ấy, bay ngược trở lại. Từng chữ một, chui vào cổ họng. Răng hắn vỡ vụn, lưỡi bị cắt đứt, máu tươi tràn đầy khóe miệng. Hắn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, mà tiếng rên rỉ ấy cũng biến thành vũ khí sắc bén cắt đứt yết hầu, đâm xuyên qua nội tạng. Hắn liều mạng điều động linh thức, muốn thi triển bí thuật, ít nhiều gì cũng phải phản kháng một đôi chút, thể hiện khí phách của người cảnh quốc. Nhưng ý thức vừa lóe lên đã chìm vào bóng tối, rơi vào vực sâu thăm thẳm. Không còn cơ hội nữa. Vị thiên kiêu trẻ tuổi của cảnh quốc này, từng thất bại trên chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, thất bại trong ván cược thiên hạ thành. Tuy không phải là nhân vật tuyệt đỉnh, thế nhưng cũng được coi là kiên cường. Hắn cố gắng nắm lấy cơ hội lần thứ ba để chứng minh bản thân, nhưng mà lại chết thảm ở trên biển. Rõ ràng vùng biển quỷ diện ngư đã trời quang mây tạnh, nhưng lúc này ảm đạm lạ thường. Những chiến sĩ cảnh quốc đã dũng cảm rút đao kia, đều là những binh sĩ thiện chiến từ đấu ách quân, mỗi một đội hình thành một mũi tấn công như cá gặp nước, liên tục lao về phía Điền An Bình. Chỉ trong một khoảnh khắc, bọn họ rơi xuống như mưa. Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu nổi sức mạnh của Điền An Bình, không biết vì sao bản thân lại chết, càng không thể chạy trốn. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Chỉ có tiếng người rơi xuống nước. Kim quang từ trung cổ thiên lộ sụp đổ, lúc trước dường như đã bao phủ mọi ngóc ngách của Đông Hải, không bỏ sót bất cứ một nơi nào. Nhưng mà vùng biển quỷ diện ngư dường như chưa từng được chiếu sáng. Nơi này dường như là vĩnh viễn chìm trong tĩnh mịch, u ám đến đáng sợ. Doanh trại cảnh quân đang được xây dựng, chỉ trong một nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Pháp trận ở trên mai rùa mất đi chủ trì, ngừng vận chuyển, lớp vỏ rùa khổng lồ rơi xuống, đập mạnh xuống mặt biển, phát ra tiếng vang lớn. Ầm. Như tiễn đưa người trong mộng. Điền An Bình yên lặng nhìn cảnh tượng sụp đổ. Hắn đưa thanh đao nhuốm máu trong tay ra trước mặt, nhìn lướt qua không một chút dao động, rồi buông năm ngón tay, để mặc thanh danh đao xuất xứ từ thừa thiên phủ của cảnh quốc, do Vương Khôn đeo bên mình, gia nhập hàng ngũ, rơi xuống biển, trở thành một tiếng ùm trong số đó. Người và đao đều là vật chết, không có gì khác biệt. Lúc này hắn đưa bàn tay năm ngón đã buông lỏng ra phía trước, xé toạc hư không. Hắn khép năm ngón tay lại, từ trong khe nứt hư không cực nhỏ bắt lấy một sợi tàn hồn mỏng manh. Sợi tàn hồn này vẫn đang dễ dụa, vặn vẹo nhưng đại hiện ra khuôn mặt của Lý Long Xuyên. Điền An Bình xuất hiện quá đột ngột, rút đao quá bất ngờ, đến nỗi không ai kịp phản ứng, chỉ có y là kịp bừng tỉnh trong tích tắc. Trong khoảnh khắc sinh tử, y đã thi triển thần thông trúc phi, giấu một phần hồn phách vào khe nứt hư không cực kỳ bí ẩn, không dám phát ra bất kỳ một động tĩnh nào. Thế nhưng vẫn bị Điền An Bình phát hiện và bắt lấy. Trước mặt người này, dường như mọi phản kháng đều vô ích, mọi thủ đoạn đều vô dụng. Thạch Môn Lý Thị, đời đời là dòng dõi tướng môn, lật dở từng trang sách sử, lịch sử chiến tranh chính là lịch sử thiên hạ. Lý Long Xuyên tự phụ về tài thao tưởng, thao lược, lại càng thêm tỉnh táo. Ngay khoảnh khắc Điền An Bình rút đao, hắn đã hiểu rõ Điền An Bình muốn làm gì. Hắn cũng thừa nhận nếu không tính đến danh dự của người làm tướng, đạo đức của con người, mà vứt bỏ cảm nhận của bản thân người bị chém đầu là hắn, thế thì đây quả thực là một nước cờ hay, có thể nhanh chóng ổn định cục diện của Đông Hải. Bởi vậy, lúc này hắn cũng hiểu rõ, cái chết đã là điều không thể tránh khỏi. Không oán hận, không thương lượng, càng không cầu xin tha thứ. Tàn hồn Lý Long Xuyên chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, trong lòng thầm nhủ: tỷ tỷ, tỷ có thể trở thành tôi thành hầu được rồi. Lý Phượng Nghêu là người đã ngang nhiên xông vào từ đường, tự tay sửa chữ đao ở trong mỹ ngọc trên gia phả thành chữ Nghêu trong thánh vương. Nàng chưa bao giờ che giấu quyết tâm của mình, càng không phải là người mềm yếu, dễ thỏa hiệp. Tuy Lý Long Xuyên bị tỷ tỷ đánh từ nhỏ tới lớn, có biệt danh tỷ tỷ sợ tỷ tỷ như cọp, có biệt danh là sợ tỷ tỷ như cọp, nhưng mà trong lòng cũng rất kiêu ngạo. Có những chuyện có thể nhường, nhưng mà có những chuyện tuyệt đối không thể. Lý Phượng Nghiêu cũng sẽ không cho phép hắn nhường. Ví như chuyện liên quan đến tước vị tồi thành hầu của thạch môn Lý Thị vậy, sau này nhất định sẽ có một phen tranh giành. Chỉ có điều, tiểu muội bọn họ từ nhỏ đã rất thân thiết, nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Hơn nữa bọn họ luôn cạnh tranh theo hướng tích cực. Có câu chuyện của Đông Lai Kỳ Thị trước đó, Lý Lão Thái Quân đã sớm cảnh cáo, yêu cầu bọn họ phải biết chừng mực. Bản thân bọn họ cũng rất kiềm chế. Nhưng đạo lý từ xưa đến nay vẫn vậy. Mỗi người khi đã leo lên một vị trí nhất định thì đều không thể sống vì bản thân. Lý Phượng Nghêu đã phải vất vả gây dựng ở băng hoàng đảo bao nhiêu năm qua. Những người đi theo nàng đến vùng biển lạnh lẽo kia, chả đã trời sinh là thích chịu khổ sao? Còn không phải là vì muốn tìm kiếm một con đường thăng tiến. Bọn họ đã nâng Lý Phượng Nghêu lên, chả đã Lý Phượng Nghêu có thể bạc bỏ mặc bọn họ sao? Còn bản thân hắn, sau nhiều năm chinh chiến ở mê giới cũng có một đám thuộc hạ trung thành. Chẳng lẽ những người này không vì vinh hoa phú quý, chẳng lẽ đều không muốn tiến thân sao? Đã có bao nhiêu người vì hắn mà chắn đau, vào sinh ra tử, chẳng lẽ hắn có thể không quan tâm? Hắn luôn sợ hãi cái ngày đó. Không sợ hãi bản thân phải cạnh tranh, mà là sợ tình cảm tỷ muội giữa hắn và tỷ tỷ sẽ biến chất trong quá trình tranh giành quyền lực. Lịch sử đã chứng minh điều đó nhiều lần. Con người ta rất dễ bị quyền được địa vị tha hóa, trở thành một người khác so với ban đầu. Bây giờ thì tốt rồi, ít nhất hắn cũng không cần phải lo lắng đến chuyện này nữa. Nếu lúc này trong tay còn cung tên, hắn nhất định sẽ chiến đấu với một trận vì bản thân. Nếu lúc này trong tay còn cây đàn, hắn cũng sẽ vì thế mà ca hát. Lý Long Xuyên chết vào ngày hôm nay quả là một điều đáng tiếc, nhưng chưa chắc đã là bi thương. Lý Phượng Nghêu sao? Nàng ta quả thực có năng lực, xứng đáng với tước vị tồi thành hầu. Điền An Bình hứng thú nói: ý nghĩ trước khi chết của ngươi thực thú vị, khác với tất cả những người ta từng giết. Có gì đó phải nói sao nhỉ? Ngây thơ chăng? Không ngờ Điền An Bình có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Tuy Lý Long Xuyên đã là tàn hồn, nhưng vẫn không khỏi kinh hãi. Hắn cố gắng giữ cho tâm trí tĩnh lặng, không suy nghĩ bất cứ một thứ gì, tránh để lộ bí mật của thạch môn Lý Thị, khiến Điền An Bình có cơ hội lợi dụng. Điền An Bình nhìn hắn có phần nhàm chán nói: hồn phách của ngươi không có một chút dao động nào, vậy khác gì đã chết. Những thứ nhàm chán không nên tồn tại ở trên đời này. Nếu như nói Điền An Bình cũng có thứ gọi là sát tâm, thì đây chính là sát tâm của hắn. Lý Long Xuyên giữ vững tâm trí, không suy nghĩ bất cứ một điều gì, chỉ tập trung vào từng chữ mình muốn nói, chậm rãi cất tiếng: Lý Long Xuyên ta hôm nay chết chính là đại kiếp nạn của ngươi sau này. Bằng hữu của ta sẽ báo thù cho ta. Bằng hữu nào của ngươi? Điền An Bình hỏi. Dù là Yến Phủ hay Trọng Huyền Thắng, dù thống lĩnh quân đội hay là đơn đả độc đấu, hắn đều không tin bọn họ có thể giết chết được mình. Cho dù tôi thành hầu Lý Chính Ngôn hay đồng học sĩ Lý Chính Thư, không có ngoại lệ. Cùng lắm là lợi dụng thủ đoạn chính trị, mượn sức ép của triều đình. Nhưng lần này hắn sẽ không để lại bất kỳ một chứng cớ nào. Thậm chí chuyện này không bao giờ có người thứ hai biết được chân tướng. Tối đa cũng chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ, trôi nổi trên vùng biển mang tên quỷ diệt ngư này mà thôi. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới một cái tên. Nhớ đến thiếu niên năm đó đã giành được ngôi đầu trong bí cảnh thất tinh lâu. Nhớ đến người năm đó lần đầu tiên đến Tức Thành, mang theo thánh chỉ đến đón Liễu Khiếu, nhưng lại chỉ dám quay mặt về phía hắn, từng bước lùi lại. Người đã đập công đầu trong chiến dịch Phạt Hạ, người đã phá vỡ kỷ lục lịch sử, là thiên hạ đệ nhất chân chính. Đúng đó là bằng hữu tốt của Lý Long Xuyên này, tên giặc Lâm Truy kia. Điền An Bình trầm ngâm một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười đầu tiên trong ngày. Nụ cười ấy trong trẻo như một đứa trẻ. Ta không tin. Năm ngón tay siết chặt, nghiền nát. Tàn hồn trong lòng bàn tay tan biến như là khói. Cả thế giới đều biết Điền An Bình bị giam cầm suốt 10 năm. Nhưng không ai biết, trong 10 năm đó hắn chưa từng lãng phí một ngày nào. Lý Long Xuyên chết rất gọn gàng, không còn một chút tàn hồn sót lại. Cũng không chỉ có mình hắn, cả vùng biển quỷ diện ngư đều vô cùng sạch sẽ, đến một con cá sống cũng không. Điền An Bình không quan tâm đến việc nơi này có sạch sẽ hay là không. Hắn cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt, nhưng hắn thích sự yên tĩnh. Thế giới này nên nhường lại cho thói quen của hắn. Hắn không dừng lại ở đây mà tiếp tục bước đi. Vừa đi vừa lấy một chiếc ốc biển truyền âm, thản nhiên nói: Vương Khôn giết Lý Long Xuyên, ta vừa lúc đi ngang qua giết đến, bèn giết chết Vương Khôn. Người soạn một bản báo cáo gửi đến Quyết Minh Đạo. Hắn không phải là kẻ thích thể hiện cảm xúc, không có thói quen diễn trò. Có những chuyện nên để cho những kẻ giỏi giang hơn làm. Hắn không đợi hồi âm từ ốc biển, tiện tay bóp nát. Mỗi bước ngàn dặm, trong nháy mắt đã biến mất. Điền Thường nhận được mệnh lệnh của Bá Giác Đảo. Lúc đó hắn ta đang chủ trì công việc tái thiết trên đảo. Trước đây không lâu Bá Giác Đảo đột nhiên bị tập kích. Cao tầng Điền thị trên đảo bị tàn sát quá nửa. Trong đó có cả gia đình lão Điền Hoán Văn đang điều tra trên đảo. Sau đó không rõ vì sao, những kẻ tập kích bỗng nhiên bỏ đi. Chúng vô cùng cẩn thận, không để lại bất kỳ một manh mối hữu dụng nào. Bất cứ một kẻ nào từng gặp chúng đều bị diệt khẩu. Chỉ có thể dựa vào phân bố của thi thể trên đảo, cùng với thương thế gần giống nhau, có thể phán đoán những kẻ tập kích tổng cộng có 2 người. Đây là tổn thất khổng lồ của đại trạch Điền thị, đương nhiên đau lòng muốn chết đi. Chẳng thiết ăn uống, cả hận lẫn điên cuồng, chỉ muốn nghiến xương hung thủ thành tro bụi. Nhưng biết nói sao đây, người chết đã khuất rồi, kẻ sống vẫn phải tiếp tục sống. Điền Hoán Văn chết đi, trách nhiệm của lão Điền Thường, việc nhận đức, việc nhân đức không nhường một ai, phải gánh cho bằng hết. Tái thiết Bá Giác Đào chính là quá trình gánh vác trách nhiệm, thuận tiện tiếp quản một ít quyền lực cũng để tạo điều kiện cho công việc. Được đại soái ngầm đồng ý là đủ rồi. Còn những kẻ khác dù có hiểu hay không thì cũng phải hiểu. Nhưng sau khi mệnh lệnh của An Bình công tử truyền tới, nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt không phải là tái thiết Bá Giác Đào nữa. Lời của An Bình công tử truyền đến tuy đơn giản, nhưng mà tin tức đã vô cùng quan trọng, không thể trì hoãn một khắc nào. Hắn lập tức triệu tập Tư Điền, hắn lập tức triệu tập Tư binh Điền thị trên đảo, đồng thời cấp tốc triệu tập quân đội Sùng Giá đảo. Cảnh quốc Vương Khôn, khi vượt qua Trung Cổ Thiên Độ đã mượn lực lượng huyết mạch Bá Hạ để khống chế Lý Long Xuyên, để trút hận. Hắn đã hành hạ hắn đến chết. Cảnh quốc giáp tâm thôn tính Đông Hải, thật là quá đáng. Đây chính là lời tuyên chiến với Tề quốc của chúng ta. Ta đã thông qua truyền tống trận bẩm báo việc này với kỳ soái, đốc hầu cũng sẽ sớm nhận được tin. Các người lập tức chuẩn bị chiến đấu. Gió biển thổi qua bá giác đảo, lướt qua những ngọn cây đơn độc. Điền Thường dường như là người thấy mùi vị bi thương trong gió biển. Chiến tranh ở trên biển tuy đã kết thúc, nhưng mưa gió vùng biển gần dường như lại sắp kéo tới. Ở trong bầu không khí quân sự căng thẳng bất ngờ, hắn lại gọi một Tâm Phúc tới. Điền Hòa, người dẫn theo một đội người nhanh chóng đến vùng biển quỷ diện ngư, thu điểm thi thể Lý công tử, đừng để bị cá tôm gặm nhấm. Điền Hòa đã hơn 50 tuổi rồi, tu vi ngoại lưu đỉnh phong, ở độ tuổi này mà vẫn chưa thần đâm, hy vọng vô cùng mong manh, bởi vì chỉ cần qua vài năm nữa khí huyết sẽ bắt đầu suy bại. Nhưng gã ta rất đắc lực, giao phó mọi việc đều hoàn thành đâu ra đấy. Nếu có cơ hội, Điền Thường vẫn là bằng lòng bỏ công sức tìm kiếm tài nguyên, giúp gã ta duy trì khí huyết đỉnh phong. Nếu An Bình công tử đã nói cảnh quốc vương khôn giết Lý Long Xuyên, vậy thi thể Lý Long Xuyên nhất định sẽ phải phản ánh sự thực này. Lần này đi Điền Hòa tuyệt đối không làm được gì khác, chắc chắn gã hiểu ý quán. Có đôi khi Điền Thường cảm thấy Điền Hòa đối với hắn cũng là tựa như là hắn đối với Điền An Bình, là sự tồn tại cần thể hiện giá trị, và quả thực đã thể hiện được giá trị. Nhưng hắn còn rẻ, hắn còn trẻ, rất có thiên phú, cũng rất có dã tâm. Còn Điền Hòa đã lớn tuổi rồi, tính cách lại mộc mạc, trầm lặng. Nhìn bóng lưng của Điền Hòa, vâng một tiếng, lập tức dẫn người rời đi. Điền Thường có phần ngẩn ngơ. Hắn là người vô cùng kiên định. Chỉ có một số ít lần trước khi gã ngã rẽ cuộc đời, hắn biết không biết phải lựa chọn như thế nào. Khiến hắn ngẩn ngơ đương nhiên không phải là bóng lưng Điền Hòa, mà là một người khác. Khác với An Bình công tử. Đối với người kia và đối với An Bình công tử, hắn mang nỗi sợ hãi khác nhau. An Bình công tử là kẻ khiến huynh trưởng ruột thịt của mình phát điên. Cái tên của hắn luôn đi kèm với chuyện khủng khiếp. Còn người nọ, vĩnh viễn khiến hắn cảm thấy không thể chiến thắng. Đi theo An Bình công tử nhiều năm như vậy, trực giác mách bảo hắn cái chết của Lý Long Xuyên không có đơn giản. Cho dù trực giác này không có căn cứ, ngẫm khắp tề quốc, kẻ nào dám động đến con trai của tôi thành hầu chứ? Điểm không ổn trong trực giác này, có nên truyền tin không? Dù sao Lý Long Xuyên và người nọ có giao tình bất phàm. Dắt ngựa, chuẩn bị thuyền xuất bình, chúng ta cho đám cành quốc kia một bài học. Điền Thường hai mắt đỏ ngầu, vung tay hô lớn, để cho chúng biết Đông Hải này là sân sau của nhà ai. Cuối cùng hắn không làm gì thêm. Hình ảnh Điền An Bình mạnh mẽ rút vạn tiên cùng từ khe hở giao nhau của ánh sáng và âm thanh cứ hiện lên trong đầu hắn. Hắn cảm thấy mệnh lệnh lần này ẩn chứa thái độ thăm dò vô cùng nguy hiểm. Nếu xét trong phạm vi tề quốc, Thạch Môn quận là vùng đất khổ sở. Tuy chiếm diện tích rộng lớn, nhưng mà trong địa phận phần lớn là sa mạc, sản vật không phong phú, khí hậu khắc nghiệt. Trung tâm đông vực vốn được coi là phì nhiêu, sa mạc thực ra không phổ biến, địa hình này hoàn toàn do chiến tranh tạo thành. Vị tôi thành hầu đời đầu đã khai quốc công thần, đất phong có vô số, vùng đất giàu có thể lựa chọn, nhưng ông ta lại chọn canh giữ biên cương. Môi trường khắc nghiệt nhất tề quốc đã tu luyện nên danh môn như đã Thôi Thành, Lý Thị. Thậm chí có thể nói là đệ nhất danh môn trên danh nghĩa của tề quốc. Linh vị của tôi thành hầu đời đầu vẫn luôn được thờ cúng ở trong từ đường chính của hộ quốc điện. Vinh quang của Lý Thị nhiều đời không suy. Nhưng mà nếu so với hoàn cảnh của Băng Hoàng đảo, Thạch Môn quận có thể coi là vùng đất phúc địa. Hòn đảo này nằm đơn độc trong vùng bắc, cực bắc của quần đảo vùng gần biển, hoang vu và lạnh lẽo. Gió bắc gào thét quanh năm, sương giá như là đao cắt da cắt thịt. Cũng là nhờ những năm gần đây gây dựng, nơi này mới dần dần có dáng vẻ như ngày hôm nay. Con đường truyền bá trên biển của tề quốc được chia thành nhiều bước. Ban đầu họ không trực tiếp tranh giành quyền kiểm soát biển với Điếu Hải Lâu, mà là vừa xây dựng Quyết Minh đảo, củng cố tuyến phòng thủ trên biển, tăng cường đầu tư cho cuộc chiến ở mê giới, gánh vác trách nhiệm trấn giữ vùng biển và thực hiện chiến lược thế gia ra biển. ban quyền khai hoang cho các thế gia trong nước, để mặc cho họ tự do mở rộng thế lực trên biển. Cứ như vậy, theo thời gian, Tề quốc đã có ảnh hưởng không thể phai mờ ở các quần đảo gần bờ. Đây cũng là lý do quan trọng khiến sau này khi Điếu Hải Lâu lung lay, Tề quốc có thể ngay lập tức tiếp quản trấn Hải Minh, thuận lợi nắm quyền kiểm soát vùng biển gần bờ. Khác với những hòn đảo có vị trí địa lý tuyệt vời, thuận lợi cho giao thương, buôn bán như là Bá Giác, Sùng Giá của Điền Thị, Vô Đông của Trọng Huyền Thị, ngay từ đầu Lý Thị đã chọn nơi hoang vu hẻo lánh, tự mình thăm dò về phía Bắc, thăm dò Lý Chính Ngôn tự mình quyết định chiến được ra biển, nói rằng không tranh với người, tranh với trời đất. Muốn tranh giành không gian sinh tồn với đây đất trời rộng lớn, Lý Phượng Nghiêu đã đến Băng Hoàng Đảo từ khi còn rất nhỏ. Năm đó Lý Chính Ngôn bế nàng đến đây là vì nghe đứa bé này yếu đuối, nên đến nơi này trải qua thử thách trong môi trường khắc nghiệt, rèn luyện tính cách, sau này mới phát hiện là mình đã nghĩ quá nhiều. Quốc lực Đề quốc ngày càng cường thịnh, tranh đấu ngầm ở trên biển càng ngày càng khốc liệt. Băng Hoàng Đảo phát triển không tốt, sau này Lý Phượng Nghiêu quyết định chuyển đến đây tu hành, đồng thời chính thức thay mặt Thạch Môn Lý Thị tiếp quản việc gây dựng ở trên biển. Chính nhờ việc gây dựng Băng Hoàng Đảo, nàng đã sớm nổi tiếng, trở thành đại tỷ trong giới quý tộc trẻ tuổi ở Lâm Truy. Chỉ cần nàng liếc mắt một cái, đám Lý Long Xuyên đã sợ run người. Trên đảo không có xuân thu, bốn mùa chỉ có đông. Lý Phượng Nghiêu dáng người cao ráo, mặc áo giáp màu xương, tóc dài được búi đơn giản, không đội mũ trụ. Nàng đứng chắp tay trên đỉnh núi băng cao nhất của hòn đảo, tựa như là một cây băng ở trên núi băng. Nhìn về phía dòng sông băng xa xôi, nàng còn lạnh lùng hơn cả xương tuyết. Nàng đang đợi người. Chờ đợi hai kẻ đã đi ngang qua đảo này vài ngày trước, nhiều lần quay lại, dò xét tình hình trên đảo. Hai kẻ đó cho rằng hành tung của mình bí mật, quả thực chúng cẩn thận che giấu, nào ngờ ác niệm của chúng đã sớm bị phản chiếu trong gương mặt. Trong trái tim trong trẻo của nàng, bất kỳ một bóng tối nào cũng hiện rõ mồn một. Sau khi nàng minh ngộ, toàn bộ Băng Hoàng Đảo đều nằm trong phạm vi quan sát của nàng. Lũ yêu ma tà đạo đều không có chỗ dung thân. Đông Hải đã là hậu hòa viên của Tề quốc. Trấn Hải Minh nằm trong tay Tề quốc. Trên Hoài Đảo có Hạ Thi. Trên Quyết Minh Đảo thậm chí còn có Thiên Phú được chuyển đến. Trên Quyết Minh Đảo thậm chí còn có Thiên Phủ được chuyển đến. Hạ Thi thống soái Kỳ Vấn, Minh Chủ Trấn Hải Minh Diệp Hận Thủy, Đốc Hầu Tào Giai, tất cả đều ở đây. Nhưng nàng không định cầu cứu. Chỉ là hai tên thần lâm mà thôi. Trên đảo có gia binh của Lý Thị. Nàng là Lý Phượng Ngưu, là tu sĩ binh gia, chấn giữ đảo lớn, nắm giữ binh, nắm giữ tình binh, khởi động sát trận. Lại lấy tĩnh chế động, lấy ít địch nhiều, còn phải cầu cứu vậy thì thực sự là không có năng lực gánh vác trách nhiệm. Đã là mất mặt Thạch Môn Lý Thị. Thể chế quốc gia tại sao có thể cường thịnh này? Chính là nhờ tu sĩ binh gia quét ngang chư thiên. Rốt cuộc tu sĩ binh gia là gì? Nàng phải cho lũ tiểu nhân này biết. Thời gian chờ đợi lâu hơn dự kiến một chút. Hai tên hung đồ đáng lẽ phải đến từ sớm. Đến giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng. Nhưng nàng rất kiên nhẫn. Chiến tranh có đôi khi là săn bắn. Nhưng phần lớn thời gian chờ đợi và truy đuổi. Cuộc đối đầu thực sự thường kết thúc trong thời gian rất ngắn. Kẻ nóng vội thường thất bại. Sau khi Trung Cổ Thiên Lộ sụp đổ, đương nhiên nàng cũng có suy nghĩ về tình hình vùng biển gần bờ. Nàng biết xung đột với cảnh quốc có lẽ là điều không thể tránh khỏi, mà nàng với tư cách là người đại diện cho Thạch Môn Lý Thị trên biển chắc chắn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này. Nhưng mọi việc đều có hai mặt, đây là vừa tai họa vừa là cơ hội. Cảnh quốc không tới, mê giới đã bị phong tỏa, trên biển thực sự không có cơ hội lập công. Về chiến lược chung ở trên biển chắc chắn phải lấy Đốc Hầu làm chủ. Còn về cục diện nhỏ trên biển, điều nàng nên làm nhất lúc này là củng cố nền móng của Băng Hoàng Đảo, củng cố vị thế của Băng Hoàng Đảo, chứ không phải là chạy đến đảo vội vàng để phô trương thành thế. Băng Hoàng Đảo nằm ở cực bắc, khoanh vùng ranh giới cho các quần đảo gần bờ. Chỉ cần quản lý tốt nơi này, nếu cảnh quốc muốn đến đây đều phải xem sắc mặt của nàng. Nói cho cùng, Tề quốc dù sao cũng đã gây dựng nên biển nhiều năm như vậy. Cho dù phải đối mặt với sự cạnh tranh trực diện của đế quốc hùng mạnh nhất hiện nay, chắc vẫn là chiếm ưu thế. cạnh tranh với Điếu Hải Lâu và cạnh tranh với Cảnh Quốc là hai chiến lược khác nhau. Khi cạnh tranh với Điếu Hải Lâu, Tề Quốc có thể từ từ tính toán, từng bước chuyển hóa ưu thế thành thắng lợi, thậm chí có thể buông tay để Điếu Hải Lâu thống nhất các quần đảo gần bờ. Đây là điều được quyết định bởi thực lực của hai bên. Tề Thiên Tử nhiều lần buông lỏng, chính đã chuẩn bị kỹ để nuốt chừng Điếu Hải Lâu. Mọi nỗ lực Điếu Hải Lâu trong việc thống nhất các hòn đảo cuối cùng đều là dọn đường cho Tề Quốc. Đối với Cảnh Quốc thì khác. Hiện tại tuy Tề Quốc chiếm ưu thế, nhưng không thể nhanh chóng dập tắt dã tâm của Cảnh Quốc. Một khi hình thành thế rằng co lâu dài thì kết quả sẽ khó mà nói trước được. Dù sao thì Cảnh Quốc cũng đã quá giàu rồi. Một khi đã đứng vững gót chân ở vùng biển gần bờ, thì lực lượng tiếp viện chắc chắn không ngừng ồ ạt kéo tới. Người làm tướng không thể chỉ nhìn vào một thời, một nơi. Thắng lợi thực sự phải đạt đến từ cục diện chung. Lý Phượng Nghiêu vừa chờ đợi, vừa suy nghĩ. Bỗng nhiên nàng quay đầu nhìn về phía nam. Thật kỳ lạ. Trên băng hoàng đảo, hiếm khi có gió nam thổi tới. Gió nhẹ lướt qua mái tóc nàng, dịu dàng xoay tròn, rồi lưu luyến bay xa. Đã quen với những cơn gió lạnh buốt ở đảo, đây thực sự là một cơn gió dễ chịu. Vù. Gió gào thét. Vì tốc độ bay quá nhanh, gió ngược thổi tới như muốn cắt da cắt thịt. Điền An Bình không giống với tu sĩ khác, hắn không dùng sức mạnh siêu phàm để hóa giải những cơn gió sắc bén, mà dùng chính cơ thể mình để cảm nhận. Đau đớn là một cách để nhận thức thế giới, hơn nữa còn rõ ràng hơn những cảm nhận khác. Đương nhiên, đã rất lâu rồi hắn không cảm nhận được. Biển mây quần quận, ánh mặt trời rực rỡ. Hắn đột nhiên dừng lại, động tác đột ngột đến mức khó tin. Dòng khí lưu dài tạo ra bởi tốc độ bay của hắn vẫn gào thét lao về phía trước, xé toạc biển mây, kéo dài đến tận hàng ngàn trượng. Còn hắn như hòn đá ngầm giữa gió biển, lặng lẽ đứng ở đó. Biển mây vốn dĩ không gợn sóng, trời xanh mây trắng, không gió không mưa. Nhưng mà trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu xanh biếc. Những tia sáng xanh biếc mỏng manh như là kim châm len lỏi qua từng khe hở ở trên người hắn. Chúng còn chui vào các lỗ chân lông, tựa như là rắn luồn động. Chú đạo, Bích Du Trầm, Tần Quảng Vương, Doãn Quan. Hắn báo thù không để qua đêm. Sau khi lấy được tiên đồng của Điền Hoán Văn, hấp thụ hết những thứ được thu được ở Vạn Tiên Cung, hắn đã tức dùng nước trong con ngươi, máu trong tủy của Điền Hoán Văn phát động phản công với Điền An Bình. Hắn sợ chậm một chút, Điền An Bình sẽ kịp phản ứng chuẩn bị kỹ càng. Trong lúc giao đấu ở di tích Vạn Tiên Cung, Doãn Quan không hề giao đấu trực diện mà liên tục chạy trốn. Hắn dựa vào hiểu biết của mình về Vạn Tiên Cung, bố trí hết cái bẫy này đến cái bẫy khác. Cho dù là vậy, hắn vẫn bị Điền An Bình đánh cho bị thương. Nhưng trong lúc chạy trốn, hắn cũng âm thầm để lại lời nguyền. Mãi đến khi chạy trốn đến khoảng cách an toàn, cách xa vạn dặm, hắn mới lập đàn phi thi pháp kích hoạt lời nguyền. Diêm La không phải là không giết người, chỉ là chưa đến canh ba. Trong hư không xuất hiện một người tí hon mặc quan phục, tay cầm bút sắt, một tay cầm sổ sách, một tay cầm bút, chỉ về phía Điền An Bình, gằn giọng nói: "Tới số rồi, chú tiên nhân, phán quan địa ngục." Vô số tia sáng xanh biếc kia chỉ trong nháy mắt tăng vọt lên gấp ngàn vạn lần. Điền An Bình đứng im trên không trung, gần như là không kịp phản ứng. Hắn chỉ thấy vô số bích du châm mỏng như là lông châu đã ghim đầy người mình, khiến hắn trông như là một con nhím màu xanh vậy. Bích du châm bao phủ toàn thân hắn, không chừa một khe hở. So với Tần Quảng Vương, chỉ lo chạy trốn ở Vạn Tiên Cung, Doãn Quan lúc này mới thực sự bộc lộ sát khí. Sát khí quán cũng tăng vọt lên rất nhiều. Điền An Bình thậm chí đứng im ở đó, không hề phản kháng, thậm chí không một chút sinh khí nào. Hắn như là một cây cành cây khô héo, không có gì cả. Bích Dù Trầm như đàn cá bơi lội trong cơ thể hắn, không ngừng xuyên qua, không ngừng vân tách, cuối cùng hình thành một đám mây khổng lồ được dệt nên từ ánh sáng xanh biếc. Năng lượng lời nguyền tích tụ đến mức này, ngay cả vị sư tổ chú đạo kia cũng khó lòng mà không chế nổi. Lướt qua đâu, nơi đó sẽ không có sinh vật nào. Nếu rơi xuống vùng biển này, vạn dặm biển cả sẽ không còn sinh khí. Nhưng đúng lúc này, Điền An Bình lại mở mắt. Khoảnh khắc hắn ta mở mắt, vô số bích dù trầm trên trời đều tự động tránh đường, chúng tạo thành đám mây màu xanh để lộ hai lỗ hổng lớn. Hắn cứ như thế nhìn ra ngoài, bị chú lực bao vây, cũng men theo liên hệ của chú lực đi ngược dòng lại. Một ý niệm là lập tức đến nơi, phảng phất từ cách xa ngàn dặm, vạn dặm, thấy được một tòa pháp đàn cao ngất trong hư không. Thấy được trên pháp đàn, Tần Quảng Vương tóc dài chấm gót đang đứng sừng sững. So với đôi mắt xanh lục gần như là điên cuồng, mang theo sát khí ngút trời của Tần Quảng Vương, ánh mắt của Điền An Bình lại tương đối bình thường, không hề sắc bén cũng chẳng hề hung ác. Ánh mắt hắn ẩn chứa hứng thú. Thứ hắn nhìn thấy trên người Tần Quảng Vương là một con đường hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người, là chân tướng thế giới thuộc về riêng Doãn Quan trên hiện thế này. Hắn rất sẵn lòng nhìn thấy nhiều khả năng hơn nữa trên người Doãn Quan. Còn với Doãn Quan mà nói, hắn có cảm giác bích du trầm của mình như đang đâm vào hư không. Rõ ràng là chú lực không chết không thôi, rõ ràng là lực lượng ấy mạnh mẽ như vậy, vậy mà sau khi đâm xuyên qua đạo thân này lại không hề phát huy tác dụng. Theo lý mà nói, mỗi bích du trầm ứng với một mạng, ức vạn châm này đâm xuống, bất kỳ ai cũng phải tử vong. Thế nhưng trong cơ thể Điền An Bình dường như là trống rỗng, cái vỏ bọc này chẳng khác nào một chiếc xác không hồn. Chân nhân đương thời, sao có thể là giả? Điền An Bình đương nhiên có cách để chứng minh chân thực của mình. Y chậm rãi giơ tay lên. Trong lúc giơ tay, vô số cây châm xanh biếc dày đặc ở trên tay y đã biến mất từng mảng lớn, tựa như là nước chảy bẩn ở trên nền gạch, chỉ cần một mảnh vải lau là sạch bọc. Bàn tay dư lên vào đôi mắt mở to kia, trở thành tịnh thổ, không bị chú được lây dính ở trên đảo thân này. Tay y dơ cao lên ngang bằng với mặt biển, năm ngón tay trắng bệch bất thường cứ vậy mà xòe ra. Vô số đường vân bay lên từ tầng mây. Những đường vân này chẳng biết từ đâu mà tới, vì sao lại sinh ra, cứ thế xuyên qua tầng mây, xếp thành ngói, dựng thành tường, chỉ trong nháy mắt đã tạo thành một tòa thành hình vuông. Đó thực sự là một tòa thành trì, chứ không phải là mô hình. Nó khổng lồ đến mức dường như có thể chứa cả biển mây vào trong. Ầm, thành trì rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống, tòa thành trì kia dường như là sinh sản ra một lực hút khủng khiếp. Vô số bích dù trầm dày đặc cắm trên đạo thân Điền An Bình lần lượt bay lên trời, tựa như là vạn chim bay về rừng, gào thét lao vào trong thành. Cho dù đã đâm sâu vào cơ thể Điền An Bình và tận xương tủy, từng tia sáng xanh biếc vẫn rút ra bay về phía tòa thành kia. Chỉ có Doãn Quan mới cảm nhận được tòa thành trì kia không thể có lực lượng ảnh hưởng gì với bích du trầm, mà là những cây bích du trầm để đang tuân theo kết nối của chú lực đi nguyền rủa Điền An Bình. Thực sự chẳng lẽ tòa thành trì này mới chính là Điền An Bình? Trên cổng thành cao cao của tòa thành hình vuông kia, tấm biển treo lơ lửng ngưng tụ thành một chữ tức rõ ràng, toát ra đạo vận kinh người. Tức thành ở đây, đây chính là nội phủ của Điền An Bình. Bích dù trầm bên ngoài cơ thể đã bị hút sạch. Điền An Bình đứng giữa tầng mây, ngũ quan lại trở nên rõ ràng. Y vẫn mặc áo mỏng, tay đeo xiềng xích đã đứt, mái tóc dài không hề tổn hại. Y nhìn Doãn Quan từ xa, ánh mắt không hề dao động. Trên mặt và cơ thể y vẫn còn tia sáng xanh biếc bay ra, đó là tàn dư của chú lực đang bay về phía tức thành. Khi ở phế tích Vạn Tiên Cung, thậm chí y còn không phát hiện ra chú lực mà Doãn Quan âm thầm để lại. Cho dù có phát hiện ra cũng không thể nào loại bỏ hoàn toàn. Vậy mà lúc này y lại thể hiện ra vẻ am hiểu về chú lực, khiến nó không hề ẩn nấp trong cơ thể. Sau khi tia sáng xanh biếc bay đi, Điền An Bình dường như đã bị hư hóa. Lúc này có thể nhìn thấy bên trong đạo thân tựa như là một cái vỏ rỗng kia của Điền An Bình, là hư không vũ trụ ẩn hiện, tinh lưu tựa mây trôi. Nội phủ của y nằm ở bên ngoài là một tòa thành, ngoại lâu của y nằm ở bên trong là trung tâm của vũ trụ. Bức Vạn Tiên Lai Triều Đồ của Vạn Tiên Cung, đoạn văn tự mở đầu ở phần cuối có viết: người tức không gian, người tức thời gian, người tức tiên của Vạn Tiên. Doãn Quan và Điền An Bình mỗi người đoạt được một phần truyền thừa, cũng có những lý giải khác nhau, không hề dập khuôn theo con đường cũ. Bọn họ xuất phát từ những hướng đi khác nhau. Một người tu luyện vạn tiên chi tiên trước, một người tu luyện vũ trụ trong thân người trước. Vì thế mới có trận giao đấu này. Bích dù trầm của Doãn Quan tuy đâm vào đạo thân Điền An Bình, nhưng lại bay mải miết trong vũ trụ bao la, tất nhiên không hề tìm thấy chân thân của y. Giờ phút này Tức Thành tự nhiên là một chiếc lồng, giam cầm những chú chim bằng ánh sáng xanh biếc kia vào trong. Thức ăn đã ở ngay trước mặt, há miệng ra có thể ăn ngay, đó chính là cái gọi là chữ tức, không thể chờ đợi thêm được nữa. Điền An Bình dùng ngón cái rạch một đường trên ngón trỏ, máu tươi lập tức phun ra. Y lấy máu ở trên ngón tay vẽ hình một người trên hư không, đầu ngón tay ấn xuống, hình người vẽ bằng máu kia lập tức biến thành một tờ giấy vẽ hình người viền máu, bên trong trống rỗng, ngón tay y vẫn còn chảy máu. Y lại viết hai chữ Doãn Quan ở trên phần thân thể của hình người trên tờ giấy. Tờ giấy bốc cháy, tro tàn mang theo lực lượng màu đen bay thẳng vào hư không. Có lẽ y đã sớm nghiên cứu về chú thuật, cộng thêm việc giao đấu với Doãn Quan, y lại càng lĩnh hội được nhiều hơn. Không ngờ vào lúc này y lại dùng nó để nguyền rủa Doãn Quan. Rắc một tiếng, ngón tay vẽ người trên giấy của ngón tay vẽ viết tên người của y bỗng nhiên gập về phía sau một cách quỷ dị, để lộ xương trắng bên trong. Dù sao thì chú thuật cũng đã đại đạo của Doãn Quan, hiển nhiên Điền An Bình đã bị phản ngược, thậm chí con ngươi của y cũng vỡ tan như là lưu ly, những vết nứt kia đều là tia máu. Thế nhưng y chỉ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đã khôi phục như thường. Y thản nhiên bẻ ngón trỏ kia gãy về phía chỗ cũ. Hình ảnh Doãn Quan bị quan sát trong hư không đã biến mất, cũng biến mất còn có lực lượng của chú đạo. Vị thủ lĩnh địa ngục Vô Môn thấy tình hình không ổn, đã dứt khoát bỏ chạy. Điền An Bình há miệng nuốt một cái, nuốt Tức Thành của mình vào bụng. Y không đuổi theo Doãn Quan, bởi vì đuổi không kịp, hơn nữa cũng chẳng cần thiết phải đuổi theo. Y lập tức xoay người bay về phía Thiên Nhai Đài. Trước Thiên Nhai Đài, Lâu Ước đang đợi. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.